Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 118, kiếm tiền tới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như N G T S C A D E U là kia M K H ý phía xa ngoài cửa Thiên Khải T H à N H có một á N H S á N G T ý M nổi lê N cảnh Ngọc Vương phù. Diệp Đình Chi luôn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt. Vương Nhất Hành ngồi bên cạnh đọc sách thấy vậy cả kinh, tiến tới nói. Ngươi tỉnh rồi. Diệp Đình Chi day day cái đầu vẫn đau ê ẩm, nhíu mày nói. Chúng ta, đang, ở đâu đây? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Vương Nhất Hành cười khổ một tiếng, Diệp Đình Chi cố gắng nhớ lại. Ta nhớ, chúng ta được một tiên tử cứu. Tiên tử gì chứ? Vương Nhất Hành cười mắng. Cô nương nhà người ta, xinh đẹp thì ngươi đã gọi là tiên tử rồi, người ta là Vương Phi đấy. Vương Phi, Diệp Đình Chi bò từ trên giường xuống, khó khăn lắm mới ra. Tới cửa, ngoài cửa, Lạc Thanh Dương cầm kiếm trúc nhìn về xa xăm, không biết. Đang nghĩ chuyện gì, coi như Diệp Đình Chi vừa tỉnh dậy. Ngươi nhìn gì vậy? Vương Nhất Hành đi tới tò mò hỏi. Lạc Thanh Dương im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói. Ta cảm nhận được. Một luồng, kiếm khí rất mạnh, bách phẩm các, Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hoang mang, cùng Tạ Tuyên nhảy lên nóc nhà. Lúc đầu còn tưởng là Lý Tiên Sinh uống nhiều rượu quá bắt đầu lên cơn. Nhưng nhìn từ xa lại, trong lòng mới phát lạnh, ánh sáng tím kia, không đơn giản. Bốn người áo tím lướt qua bức tường Thiên Khải Thành, đạp lên nóc nhà. Nhanh chóng nhảy về phía bọn họ, nơi họ đi qua, người người kinh hãi, nơi này là hoàng thành của Bắc Ly. Là nơi phồn hoa nhất thế gian, cũng là nơi có luật pháp xâm nghiêm nhất thế gian, ai dám to gan bỏ qua trật tự của Hoàng Thành, đi lại tùy tiện như vậy, đương nhiên, không tính Lý Tiên Sinh, làm càn, ai dám dương oai trong Thiên Khải Thành này. Giáo úy tuần tra, phẫn nộ quát, một người áo tím tùy tiện vung tay một cái, đã hất ngã đội giáo úy đang đuổi theo. Trong đại lý tự, một gã cao to cầm trảm tội đao đang vừa gặm đùi gà vừa mắng xa xả đi ra cửa, phía sau là hơn 10 thiếu khanh của đại lý tự. Trong hoàng cung, người trung niên da rẻ nõn nà đưa tay đánh một quân cờ, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Khải Thành này lại náo nhiệt rồi. Tổng quản, bệ hạ triệu kiến. Một tiểu thái giám bên cạnh nhỏ giọng nói. Có Lý Trường Sinh ở đây, không ai có thể uy hiếp được bệ hạ, không vấn đề gì. Người trung niên được gọi là tổng quản đứng dậy, vuốt ve cây nhẫn mã não trong tay, Khâm Thiên Giám, quốc sư tiên phong đạo cốt phe phẩy phất trần, khẽ nhíu mày. Sao đột, nhìn yêu quái này lại tới. Cuối cùng bốn người áo tím dừng lại trước bách phẩm các, trong bốn người có một người cầm ống sáo, một người ôm đàn tình hình bà, một người bê nhị hồ, một người nâng một thanh ngọc tiêu. Bọn họ chia ra ê các, loại nhạc cụ, tấu lên, tiếng nhạc quỷ dị âm trầm, giữa ban ngày mà vẫn thấy lạnh lẽo. Lý Tiên Sinh bất đắc dĩ chỉ bốn người nói. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, còn ra vẻ hơn cả Hiên Lục, xuất hiện thôi còn có tới bốn người. Tấu nhạc, cứ như sợ người khác không biết hắn là ai ấy. Nhưng thưa sư phụ, hắn là ai vậy? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi. Lý Tiên Sinh nhìn qua Tạ Tuyên. Tạ Tuyên lắc đầu, trong sách không nói đây là ai, con cũng không biết. Kiêm Tiên Vũ Sinh Ma, Lý Tiên Sinh cảm thán. Cao thủ đệ nhất Nam Quyết, năm xưa, Lý Tiên Sinh nhấn mạnh hai chữ, năm xưa, chân mày người áo tím ôm tỳ bà cau lại, đột nhiên vung tay gầy dây đàn. Một luồng chân khí đánh thẳng về phía ba người Lý Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng làm mất mặt nữa. Lý Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, vung tay, đánh trả bằng lượng chân khí gấp 10 lần, cả người áo tím lẫn cây đàn tỳ, bà bị đánh văng ra ngoài. Người nọ vận chân khí toàn thân chống cự, nhưng văng xa hơn ba gian nhà mới dừng lại được, dây đàn trên cây tỳ bà cũng bị cắt đứt toàn bộ. Điệu nhạc kết thúc, một người chậm rãi xuất hiện trước mặt ba người áo tím. Trời không có mưa, nhưng người nọ lại cầm một cây dù che mưa, mặt dù màu tím, thêu một con ác long dương nanh múa vuốt. Hắn có thân hình cao lớn, có vẻ là nam, nhưng gương mặt thanh tú như một nữ tử. Người này là? Bách Lý Đông Quân không nhịn được hỏi. Nam, Lý tiên sinh như đoán được y định hỏi cái gì, trực tiếp trả lời. Vậy vì sao? Bách Lý Đông Quân có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết. Bắt đầu từ đâu? Võ công mà hắn luyện là Ma Tiên Kiếm, đây vốn là kiếm pháp chỉ nữ giới. Mới luyện được, nhưng hắn muốn thắng ta nên cố gắng học bằng được. Thế nên thân hình tuy là nam nhi nhưng gương mặt lại càng ngày càng giống nữ giới. Cái dù kia không phải là dù, đó là vũ khí của hắn, cán dù là Huyền Phong Kiếm, mặt dù là Ác Long Cháo, đều là thứ rất lợi hại. Ồ, Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật đầu. Vũ Sinh Ma khẽ kéo dù lại, mặt không biểu cảm nói. Lý tiên sinh ở học, đường, giọng nói của hắn cũng khó phân biệt nam nữ. Kiếm tiên Vũ Sinh Ma, Lý tiên sinh cũng mỉm cười chào hỏi. Từ Nam, quyết xa xôi tới đây là có chuyện gì vậy? Vũ Sinh Ma lời ít ý nhiều. Tìm người, Lý tiên sinh cũng trả lời rất ngắn gọn. Không ngủ chỗ ta, Vũ Sinh Ma lắc đầu. Ta không tin, tìm người, Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là Diệp Đình? Chi, giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng Vũ Sinh Ma lại nghe được. Hắn nhìn Bách, Lý Đông Quân, người biết à, ta cũng đang tìm hắn, ngày đó chúng ta cùng nhau. Bách Lý Đông Quân, còn chưa nói hết đã cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo ập tới trước mặt. Tránh ra, Lý tiên sinh đột nhiên đẩy Bách Lý Đông Quân về phía sau, sau. Đó xuất trường cắt đứt luồng khí âm hàn kia, nó đang ở đâu? Vũ Sinh Ma nhìn về phía Lý tiên sinh, có vẻ như hắn không thích nói chuyện, mỗi câu chỉ dùng có vài chữ. Lý tiên sinh thở dài, ta thật sự không biết. Sắc mặt của Vũ Sinh Ma càng ngày càng lạnh lẽo, tay cầm cán dù bốc lên. Khí tím, đến đây, đánh một trận đã rồi nói. Cao thủ Nam Quyết nhà ngươi, lao vào Thiên Khải Thành, ta không ra tay đánh ngươi một trận thì đúng là làm mất thể diện của học đường trước mặt hoàng đế. Đắc tội, Lý tiên sinh, vùng ống tay áo, đặt tay lên hôm lại không thấy gì. Ông ngẩn người, hôm nay ra ngoài không mang kiếm. Lý Trường Sinh, Vũ Sinh Ma tung người nhảy lên, cái dù kia lập tức được thu lại, mặt dù theo hình ác long được thu lại, ác long cháo trên mặt dù. Đánh về phía Lý tiên sinh, mượn kiếm, Lý tiên sinh gầm lên một tiếng, chỉ thấy thanh bất nhiễm trần. Bên hông Bách Lý Đông Quân lập tức rời vỏ. Bay tới tay ông. Ông vung trường kiếm, một luồng kiếm khí tỏa ra, đánh bay ác long cháo kia ra. Ngoài, tay trái Vũ Sinh Ma nhận lấy ác long cháo kia, vung tay lên, thu nó vào. Trong tay áo, Huyền Phong kiếm bên tay phải cũng vẽ một đường. Trong gió vang lên tiếng rít, như vạn quỷ gầm vang. Bách Lý Đông Quân không nhịn được che lỗ tai. Có chuyện gì vậy? Ha ha ha ha ha. Lý tiên sinh cao giọng cười dài. Đây là quyết chiến giữa kiếm tiên, không phải một chiêu một kiếm mà là rực rỡ tới tuyệt thế, cộng hưởng với thuận đức, cách chương.